Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 563 Quan Ngoại Chi Đỉnh. Thắng bại đã phân, Lục Mang giết điên ư. Đấu trường người chủ trì nam một đôi tay đập vào trên mặt bàn. Kích động mặt đỏ bột tử thô, tùng hồn thập tiểu hồn quả thực là tàng long ngọa hổ. Từ khi quan ngoại thi đấu vòng tròn bắt đầu, Lục Mang liền chưa bao giờ dùng qua lồng ngực hồn kỹ Thiết Tuyết Khải Giáp. Tại cái này tổng quyết tái trên sân khấu, hắn rốt cục cho thấy thực lực chân chính. Quá mâu thuẫn, coi người nhìn thấy một cái vung lấy cự hình tuyết phủ. Người khoác nặng nề tuyết khải hồn võ giả lúc, người tuyệt đối sẽ không cho là đây là một tên thân pháp linh động thích khách. A, Phản Lê Hoa, năm nay nhân khí cao nhất tuyển thủ tiểu Lê Hoa. Không. Trên sàn thi đấu, tiên phong Lý Tử Nghị cùng thích khách Lục Mang trùng điệp chạm vào nhau. Hai cái đồng dạng người khoác Thiết Tuyết Khải Giáp người, đang toàn lực một kích đối bính phía dưới, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Đối mặt Triệu Đường thời điểm, truy cầu thân thể linh mẫn tốc độ Lý Tử Nghị, vẫn luôn không có mở ra Thiết Tuyết Khải Giáp. Dù sao hắn ngay lúc đó mục tiêu là liên thủ Phàn Lê Hoa, cấp tốc đánh bại Triệu Đường. Mà bây giờ, khi Lục Mang giải quyết Tôn Hạnh Vũ, quay người giết tới thời điểm, Lý Tử Nghị lại là trước tiên mở ra Thiết Tuyết Khải Giáp. Đây quả thực là khác nhau đối đãi. Kỳ thật, Lý Tử Nghị trước đó cũng không phải cố ý khinh thường. Một phương diện, lúc ấy Lý Tử Nghị là 2v1, truy cầu tấn mẫn cùng tốc độ, cho nên không có bên trên áo giáp. Một mặt khác, Triệu Đường thế nhưng là công nhận hồn ban thứ nhất dũng tướng. Phong cách đại khai đại hợp, động tác có bài bản hẳn hoi, không có bao nhiêu cong cong quấn quấn, nhưng là Lục Mang nhưng khác biệt, con đường tiến tới quỷ dị, tiến công góc độ xảo trá. Lý Tử Nghị không thể không mở ra áo giáp, nhưng vì cái gì Lý Tử Nghị cùng Lục Mang bay rớt ra ngoài? Người chủ trì ngược lại đang kinh ngạc thốt lên, Phản Lê Hoa, đâu? Bởi vì bay rớt ra ngoài Lục Mang đột nhiên giống to một tiếng. Chiến, một chữ này, thế nhưng là Tuyết Ngục Giác đấu trường phù hợp, nó đại biểu quyết đấu mời. Hơn nữa còn là đối thủ không cách nào cự tuyệt quyết đấu mời. Trong nháy mắt, Lục Mang cùng Phàn Lê Hoa xuất hiện lần nữa tại Tuyết Ngục Giác đấu trường bên trong. Phàn Lê Hoa là thật khó chịu, vừa mới đưa tiễn Triệu Đường, giờ phút này lại bị Lục Mang kéo vào quyết đấu không gian. Đường Tiêu Mang tại Tiêu Đằng Đạt xuất lĩnh dưới, đơn giản chính là không có võ đức điển hình. Quyết đấu ngươi cũng phải có lúc đó có thưởng a. Sa Luân chiến thức quyết đấu, chuyên chọn Phàn Lê Hoa một người đánh cho đến chết. Phàn Lê Hoa, tại nho nhỏ niên kỷ bên trong tiếp nhận không nên tiếp nhận cực khổ. Lục Mang ngươi ti em có xấu hổ hay không á? Quyết đấu ta, Lý Tử Nghị bò lên. Giọng buồn buồn cũng từ trong khôi giáp truyền ra, điên cuồng hướng Lục Mang đánh tới. Ách tương đương chấm ngoặc kép, Phàn Lê Hoa cùng Lục Mang cùng một thời gian phát ra thống khổ nỉ non âm thanh. Nhưng Đường Tiêu Mang từ bên ngoài sân trình diện bên trong, hết thảy đều là có kế hoạch, có chuẩn bị. Tiêu Đằng Đạt cái chán hồn châu hồn kỹ, vì cái gì lựa chọn xương tử sĩ xương tịch? Chính là vì phối hợp Triệu Đường cùng Lục Mang cái chán hồn kỹ Tuyết Ngục Giác đấu trường. Trong giác đấu trường tinh thần bị thương là không thể tránh khỏi. Nhưng bên ngoài sân Tiêu Đằng Đạt cũng đang thi triển xương tịch, điên cuồng cho hai vị dũng sĩ an thần thảnh thơi, chữa trị tinh thần thương tích. Tiểu Lê Hoa là thật không chịu nổi, bị hai tên tiểu hồn thay nhau quyết đấu, truyền lại đến toàn thân kịch liệt đau đớn. Thậm chí để nàng chiến đấu động tác đều biến hình, mà nàng ngay tại truy sát đối tượng, là đồng dạng người khoác Thiết Tuyết Khải Giáp Tiêu Đằng Đạt. Trên thực tế, sớm tại Triệu Đường bị khiêng xuống trận, Phàn Lê Hoa chuẩn bị cắt xếp sau chỉ huy Tiêu Đằng Đạt một khắc này. Chuối Tiêu không nói hai lời, trực tiếp liền đem áo giáp móc ra, ục ục tương đương, ục ục, trọng tài bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên. Trên trận Lý Tử Nghị cùng Lục Mang nhau nhau ngừng lại. Nhưng mà, đã có người nghe không được tiếng còi. Tiêu Đằng Đạt còn tại mất mạng chạy trốn. Phàn Lê Hoa truy sát bước chân thất tha thất thểu, thân thể kịch liệt run rẩy. Nhất là nàng lúc này vẫn như cũ mang theo xương cụ sửu diện. Cái kia tư thái, thật giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Ục ục, trọng tài lần nữa hưởng tiếu. Lớn tiếng hô hào, Phàn Lê Hoa rút lui. Đình chỉ tiến công, rút lui. Thân thể của ngươi đã đến cực hạn. A, Phàn Lê Hoa lại là một tiếng thống khổ kêu thảm. Một đôi tay nhỏ ôm đầu. Hai đầu gối mềm nhũn. Quỳ dạp xuống đất, cái quỳ này, trên mặt nàng hoa văn mặt nạ cũng biến mất không thấy. Trọng tài tiêu chuẩn vẫn là tương đối cao. Hiển nhiên, Phàn Lê Hoa lúc này phản ứng ấn chứng trọng tài phán đoán. Lục Mang, bắt tay giảng hòa, Tiêu Đằng Đạt vội vàng nói. Sau đó mở ra hồn kỹ xương tịch, cấp tốc kết nối vào Phàn Lê Hoa đại não. Tiêu Đằng Đạt một mực tại truy cầu Tiểu Lê Hoa. Mặc dù lúc này còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng là hồn ban các thiếu niên cũng nhìn ra được, Phàn Lê Hoa đối với Tiêu Đằng Đạt cũng có hảo cảm. Tự nhiên mà vậy, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Hôm nay, Tiêu Đằng Đạt dạng này tổn thương ái mộ nữ hài, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là có thể ăn cây táo rào cây sung. Làm chỉ huy, hắn rất dễ dàng liền có thể đem đội ngũ của mình dẫn đầu đi hướng thất bại. Thậm chí Tiêu Đằng Đạt có lòng tin làm đến thần không biết, quỷ không hay, nhưng hắn không có khả năng làm như vậy. Nếu như là đơn đấu thi đấu, hắn cũng không quan tâm thắng thua. Dù sao hắn ngay cả tới đây dự thi đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Nhưng là Tiêu Đằng Đạt còn có đồng đội, còn có khát vọng đăng đỉnh Triệu Đường. Khát vọng cho người nào đó giao một phần hoàn mỹ bài thi Lục Mang. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Đằng Đạt chỉ có thể lấy phương thức như vậy thủ thắng. Dù sao, Phàn Lê Hoa thế nhưng là năm nay quan ngoại thi đấu vòng tròn chiến thần. Cây kia Lê Hoa thương lật tung các lộ nhân mã, sớm đã giết ra uy danh hiển hách. Muốn thắng nàng, nhất định phải thay Đường ra. Đường Tiêu Mang đội ngũ chiến thuật mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Chính là dùng Triệu Đường, Lục Mang thay nhau tiêu hao Phàn Lê Hoa. Đúng vậy, ta thừa nhận ngươi là chiến thần. Vậy ta liền không cùng ngươi tại thân thể phương diện đối chọi. Liền nắm lấy tinh thần của ngươi vào chỗ chết tiêu hao. Phương diện tinh thần không phải võ nghệ. Không phải ngươi muốn luyện thành có thể luyện đi ra. Thực lực ngươi mạnh hơn. Cũng là chúng ta người đồng lứa. Tại cái chán không có tinh thần bình chướng hồn kỹ trên cơ sở. Một cái Triệu Đường là có thể đem Phàn Lê Hoa thay đổi đi. Làm sao Phàn Lê Hoa cùng Lý Tử Nghị chuyển vận quá cường hãn. Triệu Đường không có thể chịu ở một đợt kia chạy. Nhưng không quan hệ. Đường ca đi. Ta còn có quả xoài. Hai phát tiết ngục giác đấu trường. Hết thảy đều là chuẩn bị cho Phàn Lê Hoa. Mắt thấy Phàn Lê Hoa bị nhân viên y tế đỡ lấy hạ trang. Tiêu Đằng Đạt một tay vỗ vỗ đầu. Ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, thắng tranh tài, thua nhân sinh nha. Lục Mang, Lê Hoa là chính trực nữ hài. Ngươi cố ý thua cho nàng, ngược lại sẽ bị chán ghét. Tiêu Đằng Đạt suy nghĩ một lát, cũng nhẹ gật đầu. Ngươi tốt sẽ an ủi người nha. Lừa ngươi, ngươi liền tin rồi. Cách đó không xa, Lý Tử Nghị hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Dẹp ý niệm này đi, Tiêu Đằng Đạt. Ta nhìn ngươi là triệt để đừng đùa. Tiêu Đằng Đạt tét miệng nói. Ngươi cũng đã chết cái ý niệm này đi. Lý Tử, ngươi cũng triệt để đừng đùa. A, trò cười. Lý Tử Nghị rất mạnh miệng. Trường thương xa xa chỉ hướng địch quân hai người. Nói, hôm nay tiểu gia liền để các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là một vi hai? Tiêu Đằng Đạt, không không không, ngươi lý giải sai. Ta không phải nói tranh tài. Ta nói là ngươi cùng Hạnh Nhi. Lý Tử Nghị, Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc. Hạnh Nhi thế nhưng là cái thứ nhất bị loại A. Mà lại vốn nên là ngươi bảo vệ. Vừa rồi nàng rời sân thời điểm. Nhìn về phía ngươi trong ánh mắt. Tràn đầy thất vọng A. Lý Tử Nghị biến sắc. Không, cái này. A, Tiêu Đằng Đạt một mặt ghét bỏ nhìn xem Lý Tử Nghị. Nói, liền cái này. Còn cùng ta tâm tư chơi bời A. Lý Tử Nghị, ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Mang trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta cũng nhìn thấy, Hạnh Vũ không phải sinh khí, mà là thất vọng. Ngươi một hồi an ủi một chút nàng đi. Tiêu Đằng Đạt bổ sung một câu. Nếu như, ách, nàng còn nguyện ý cho ngươi cơ hội. Lý Tử Nghị, trong lúc nhất thời, Lý Tử Nghị triệt để loạn tâm thần. Tiêu Đằng Đạt thừa thắng xông lên, quay đầu nhìn về hướng Lục Mang, dò hỏi, nếu như là ngươi nói, ngươi sẽ cho cơ hội à? Lục Mang quay đầu nhìn về hướng bên ngoài sân, nhẹ giọng thở dài nói, ngay cả mình nữ hài đều không bảo vệ được. À, sẽ không lại yêu. Tiêu Đằng Đạt sắc mặt tối sầm. Cái kia cái gì? Ngươi chú ý một chút chuyển vận phạm vi. Làm sao còn mang bắn tung tóe tổn thương à? Cái nào nghĩ đến, Lục Mang lại là không có lại trả lời. Hắn cái kia nhìn về phía thính phòng ánh mắt, như ngừng lại nơi nào đó. Một tầng cùng tầng hai ở giữa trong giáp. Ác bá bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia hai tay khoanh, vòng trước người, chính xa xa nhìn qua sân thi đấu. Lục Mang tiện tay đi lòng vòng trong tay cự phủ. Trong lồng ngực chiến ý cuồn cuộn ra, cấp tốc tiêu thăng, cho nên, ngươi vẫn là tới, ngươi một mực tại nhìn ta. Tranh tài bắt đầu, ục ục, tranh tài bắt đầu, trọng tài thanh âm lần nữa truyền đến, thúc giục tiếp tục tranh tài. Nói thật, trọng tài lúc này cũng là có chút điểm mộng, bởi vì đây là hắn lần thứ hai tiếng còi. Vừa rồi trọng tài liền đã tuyên bố tiếp tục tranh tài. Nhưng là trên trận K3 này căn bản không có phản ứng hắn, mà là một mực vừa nói vừa cười. Thân là trọng tài chính, bị tuyển thủ dự thi sơ sót tư vị, sẽ rất khó thụ tương đương. Lý Tử, Lục Mang đột nhiên mở miệng. Làm sao? Lý Tử Nghị tâm phiền ý loạn, tức giận đáp lại nói. Lục Mang, ta vừa rồi lừa gạt ngươi. Tôn Hạnh Vũ không chỉ có không có sinh khí, không có thất vọng, thậm chí trước khi đi, còn nhỏ giọng cho ngươi ủng hộ. Nói toàn đội hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi. Lý Tử Nghị chau mày. À, Tiêu Đằng Đạt một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Lục Mang. Nói, ngươi làm gì? Ngươi muốn quy hàng? Ách, đầu hàng địch. Lục Mang nắm chặt cự phủ. Ánh mắt rốt cục bỏ được từ trong giạp rời đi. Quay đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Tôn Hạnh Vũ rút lui lúc, ta cách nàng gần nhất, ta nghe được rất rõ ràng. Lộn xộn cái gì? Hai người các ngươi mấy thứ bẩn thỉu, một chữ mà ta đều không tin. Nhận lấy cái chết. Lý Tử Nghị tay cầm trường thương, một thân xương tuyết cấp tốc hội tụ. Đúng, chính là như vậy. Lục Mang một thanh mỏ lên tiết chế cự phủ, điên cuồng vọt tới trước, trên mặt đất ném ra thật dài vết búa. Chỉ một thoáng, một mảnh xương tuyết tràn ngập, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Đằng Đạt trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Nguyên bản công tâm kế sách rất thành công, nhưng lúc này, Lục Mang không chỉ có giúp Lý Tử Nghị bài trừ tạp niệm, càng là thẳng tiến không lùi xông tới. Tiêu Đằng Đạt một mặt không hiểu, gãi đầu một cái, tìm Lục Mang trước đó nhìn lại phương hướng, cấp tốc nhìn sang, lúc này sắc mặt giật mình. Khá lắm, ta nói nhà ta thích khách làm sao cũng như điên cuồng. Trực tiếp chuyển chức cuồng chiến sĩ. Nguyên lai là vinh giáo tới a. Tiêu Đằng Đạt trong lòng suy tư đồng thời, cũng đột nhiên nghe được cách đó không xa, Lục Mang trong miệng tiếng giống to. Đến, trên chính diện ta. Tiêu Đằng Đạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này giống như có chút quen tai a. Đây không phải người nào đó kinh điển trích lời a. Nhìn xem kịch liệt chém giết hai vị dũng sĩ, Tiêu Đằng Đạt ngược lại thành đường phố máng. Tại trên sân cỏ nhanh nhẹn thông suốt, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, ngươi chạy đi đâu? Lục Mang cái kia âm tàn thanh âm, để hắn càng giống là đúng là âm hồn bất tán u hồn thích khách. Lý Tử Nghị lại nhiều lần muốn thoát ly vòng chiến, trùng sát Tiêu Đằng Đạt, lại bị Lục Mang cản rắn rắn chắc chắc. Muốn thua, ta thành toàn ngươi. Lý Tử Nghị nghiêm nghị quát. Bỗng nhiên một cái hồi mã thương, trong mắt bay ra khỏi một đạo oán hồn, thê lương kêu khóc, bay thẳng Lục Mang, ô ô ô tương đương. Chiến, Lục Mang không chút nào nhượng bộ, lúc này mở miệng khiêu chiến. Tiết Ngục quyết đấu, không chết không thôi. Tiêu Đằng Đạt sẽ không ở chính mình vấn đề bên trên khinh suất. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ mặc Lục Mang tùy hứng. Hắn lập tức mở ra xương tịch, vô hình tinh thần sợi tơ kết nối vào Lục Mang đại não. Cùng một thời gian, Tiêu Đằng Đạt thoáng đưa tay, từng mảnh bị xương tiết nhuộm dần trên bãi cỏ. Một cái tuyết quỷ thủ xông ra, lặng lẽ thọc một chút Lý Tử Nghị đế giày. Ngọa tào, Lý Tử Nghị thân thể nghiêng một cái. Kịch liệt như thế chém giết chiến trường, nửa điểm sai lầm cũng không thể có. Huống chi thân thể lảo đảo. Đông tương đương, một tiếng vang trầm, Lục Mang cự phủ trong nháy mắt chém vào tại Lý Tử Nghị đưa ngang trước người trường thương trên cán. Nhưng bởi vì Lý Tử Nghị dưới chân không có dễ, thân ảnh lảo đảo, đến mức căn bản không có đầy đủ lực lượng ngăn cản. Trực tiếp bị Lục Mang một búa đánh bay ra ngoài. Bay, bay, bay, Tiêu Đằng Đạt lớn tiếng hô hào. Lục Mang ý nghĩ là tốt, nhưng thân thể lại là thành thật. Hắn dù sao bị Tiêu Đằng Đạt chỉ huy trọn vẹn 3 năm. Đối với cái này tiếng nói phát ra hào đi ra mệnh lệnh, Lục Mang cơ hồ là không có năng lực chống cự. Tựa như là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đang kịch liệt giao chiến trên chiến trường. Đối với Vinh Đào Đào mệnh lệnh lời nói, Cao Lăng Vi gần như không biết dùng đại não suy nghĩ. Thân thể trước hết một bước có động tác. Đây đương nhiên là đối với chỉ huy tuyệt đối tín nhiệm biểu hiện. Cho nên đợi Lục Mang kịp phản ứng thời điểm, ba thanh cự hình tuyết phủ đã bị chính mình vãi ra. Bay ngược ra Lý Tử Nghị từ bỏ băng tinh châm phản kích. Một tay chấp thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay kia cấp tốc hội tụ tuyết bạo cầu, ý đồ trên không trung hai lần mượn lực chuyển vị. Nhưng mà, một cái xuất quỷ nhập thần tuyết quỷ thủ. Lúc trước Lục Mang cùng Tôn Hạnh Vũ giao chiến phía kia trên thổ địa, đột ngột chui ra. Trong giáp, Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói. Không có tấn cấp hồn giáo, không có tiết dạ kinh tiết đạp, không có nha tương đương trong tầm mắt. Cực tốc xoay tròn phi phủ bị Lý Tử Nghị liên tiếp lật tung hai thanh, đánh vào bên sân lồng phòng ngự bên trên. Cuối cùng một thanh phi phủ chưa đến, Lý Tử Nghị trong tay tiết bạo đã nổ vang. Thân ảnh cấp tốc hướng về sau phía dưới vọt tới, ý đồ rơi xuống đất. Nhưng là ở giữa không trung, tiết mị yêu tinh Mỹ bàn tay nửa đường tiệt hồ. Một thanh vét được Lý Tử Nghị mắt cá chân, mượn con mồi sau bay quán tính. Thuận thế mà làm, cấp tốc kéo lấy hắn hướng bên ngoài sân bay đi. Tiêu Đằng Đạt la lớn, sân quyết đấu, tay phải, Lý Tử phát lực tay phải. Tiêu Đằng Đạt chỉ huy không gì sánh được toàn diện, không chỉ có là thế giới hiện thực, càng là bao trùm đến tuyết ngục giác đấu trường bên trong. Tới gần bên sân, Lý Tử Nghị còn muốn vùng vẫy dãy chết, quay người đâm nát tuyết quỷ thủ cánh tay. Nhưng hắn cánh tay lại là run rẩy một chút, bàn tay có chút không nghe sai khiến. Cũng chính là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt run rẩy, đưa đến tranh tài kết thúc. Tiết ngục giác đấu trường bên trong, Lục Mang tùy ý trái tim của mình bị đâm xuyên, cố nén toàn tâm đau đớn. Mà Lục Mang vung ra tiết chi nộ dao gam, cũng trong nháy mắt quán xuyên Lý Tử Nghị cánh tay. Cảm giác đau đớn này cảm giác xuyên thấu qua Lý Tử Nghị đại não, chân thực phản ứng đến hắn tại trong thế giới hiện thực cánh tay phải chỗ. Ục ục tương đương, ục ục, sau một khắc, trọng tài tiếng còi vang lên. Sau đó, trên khán đài vang lên từng đợt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Trận đấu này hoàn toàn chính xác đầy đủ đặc sắc, xứng với dạng này vỗ tay. Đáng tiếc là, thế nhân chỉ có thể nhìn thấy trong thế giới hiện thực quyết đấu. Trong thế giới tinh thần đọ sức, cùng hiện thực chiến trường vòng vòng đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau, mới là trận đấu này chân chính đặc sắc địa phương. Trong sân, Tiêu Đằng Đạt đụng đụng Lục Mang bả vai. Trên chính diện ta, a, Lục Mang sắc mặt thống khổ, một tay ôm đầu, chỉ là muốn nếm thử một chút, nói ra là cảm giác gì. Tiêu Đằng Đạt dùng xương tịch an ủi Lục Mang tâm thần, hiếu kỳ nói, cái gì cảm giác? Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói nha, cái gì cảm giác, nói cho ta biết nha, ta không, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.